Ma đạo tổ sư, song sinh hồn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Ngụy Anh dưỡng thương, Ôn Tình cùng Ngụy Vô Tiện chuyện phát sinh trong tương lai nói cho Ngụy Anh biết cái gì. Liên Hoa Ổ sẽ bị diệt môn, vậy ngươi còn chờ gì nữa, lập tức chạy về nói cho Giang Thúc Thúc đi. Nói xong, Ngụy Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hiện tại Ngụy Anh nghe được Liên Hoa Ổ bị diệt môn sẽ không giống hắn không quản hay không để ý, thiếu niên chỉ biết mình phải về Liên Hoa Ổ cản lại hết thảy bi kịch. Ngụy Anh, không phải ngươi muốn biết tại sao ta tu quỷ đạo sao? Cha mẹ chết như thế nào sao? Ngươi biết tương lai ngươi chết như thế nào không? Ngụy Vô Tiện nhìn Ngụy Anh một hai phải về Liên Hoa Ổ thì vội vàng hô lớn. Ngươi tu quỷ đạo đơn giản là vì muốn báo thù thôi, cha mẹ không phải bị tai họa hại chết sao? Chờ chúng ta trở về nói cho Giang Thúc Thúc chuyện Ôn Thị muốn huyết tẩy Liên Hoa Ổ rồi chúng ta đi tìm di thể cha mẹ. Trong tương lai, không phải ta vì tu quỷ đạo nên bị phản phệ mất sao? Chân Ngụy Anh không hề tạm dừng, gấp rút chạy ra ngoài. Trên người A Nương toàn là vết roi của Từ Điển, Ngụy Vô Tiện vừa hét hết câu, cước bộ của Ngụy Anh ngay lập tức khựng lại. Người có nhìn lầm không? Ngụy Anh khô khốc hỏi lại, ta cũng từng bị Từ Điển đánh qua, làm sao có thể nhìn lầm? Thanh âm của Ngụy Vô Tiện cũng tràn ngập bi thương, ta không tin, thanh âm của Ngụy Anh có chút khàn khàn, không tin thì đi xem, Ngụy Vô Tiện nói, được, ở đâu, hiện tại phải đi ngay, Ngụy Anh nói xong liền bước ra ngoài, loạn táng cương, lời của Ngụy Vô Tiện khiến Ngụy Anh dừng bước, nhầm lẫn sao, Ngụy Anh khó xử, dù sao thì loạn táng cương kia nổi danh là nơi có vào nhưng không có ra. Ngươi nghi ngờ ta sao, ta là Ngụy Vô Tiện, là ngươi trong tương lai, ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi sao? Ngụy Vô Tiện cho Ngụy Anh một cái xem thường, nói. Vậy nên, Ngụy Anh cùng Ngụy Vô Tiện đi đến loạn táng cương. Tiếp theo giao cho ta đi, Ngụy Vô Tiện nhìn loạn táng cương quen thuộc, nói. Ngụy Anh tháo xuống dây cột tóc giao thân thể cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện, không có việc gì sao? Ngụy Anh run rẩy hỏi. Năm đó ta không có kim đan, trong trạng thái trọng thương gần chết đã có thể từ nơi này bỏ ra ngoài, bây giờ ta đường đường là Di Lăng lão tổ còn không thể mang ngươi vào được ra được sao? Giỡn à, Ngụy Vô Tiện cười khẽ tự tin bước vào loạn táng cương. Không có kim đan của ngươi đâu, vì sao sẽ bị trọng thương? Khả năng bắt trọng điểm của Ngụy Anh cực kỳ chính xác, ngay lập tức liền có thể tìm ra trọng điểm. Năm đó Vân Mộng Giang thị bị giết, thanh âm của Ngụy Vô Tiện không có dù chỉ là một chút phập phồng, tựa như hắn đang đọc một quyển sách mà không phải nói về quá khứ của mình. Hắn đem chuyện của kiếp trước từ lúc Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy đến khi hắn chết đi tỉ mỉ kể lại cho Ngụy Anh. Sư tỷ, Giang Trừng, Ngụy Anh nhẹ giọng nỉ non, hắn nghe hết cuộc đời của Ngụy Vô Tiện có chút không thể tin. Đối với ta mà nói thì đó đều là quá khứ, đối với ngươi mà nói thì chúng còn chưa phát sinh, mọi chuyện đều có thể thay đổi, đừng bị chút chuyện này làm hoảng loạn. Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng khuyên Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện dựa vào trí nhớ hỗn loạn lúc trước tìm ra hai cổ thi thể. Có thể là vì loạn táng cương âm khí quá nặng nên thi thể hai người không bị hư hại nghiêm trọng, từ di thể vẫn còn có thể nhìn rõ hình dáng hai người. Ngụy Anh tìm thấy trên người tàng sắc tán nhân ngọc bội chứng minh thân phận, gục xuống bên cạnh di thể hai người khóc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện cố nén bi thương bảo Ngụy Anh kiểm tra vết thương trên người hai người. Trước đây hắn vì sốt ruột muốn hủy âm hổ phù, hơn nữa tiên môn bách gia đang tiến công bao vây tiễu trừ, hắn chỉ kịp xác nhận thân phận cùng nhìn sơ qua vết thương trên người song thân. Thật là Từ Điển, sắc mặt Ngụy Anh trắng bệch nói. Ta thử xem có thể tìm được hồn phách A Cha A Nương không? Sắc mặt Ngụy Vô Tiện âm trầm, lợi dụng thần thức mạnh mẽ bắt đầu tìm hồn phách tàng sắc tán nhân cùng Ngụy Trường Trạch. Tìm được rồi, đôi mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, nhưng sau đó lại sụp xuống. Đáng tiếc, sao vậy? Ngụy Anh vội vàng hỏi. Thân thể ngươi hiện giờ không tu quỷ đạo, trong máu không có âm khí, quỷ hồn không thích cũng sẽ không nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối nói. Trước mắt dùng túi khóa linh đem di thể cùng hồn phách cất giữ đi. Cách chương.